Hừ, đến lúc đó cho dù học bổ túc sẽ miễn phí cho hắn. Phi, hắn như thế nào cũng nghĩ đến học bổ túc rồi. Cách chương.